Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ta chán ghét Sở Phong. Trong phòng khách, Hàn Thanh Sơn sau khi nói xong, Khương Ngọc cùng Hàn Thiến Thiến đều đồng loạt quay đầu mãnh liệt nhìn lấy hắn. Bầu không khí rất không thích hợp. Cha, ngươi nói ngươi muốn để Sở Phong cùng ta. Thử một chút. Hàn Thiến Thiến không thể tin. Ta sớm đã có cái chủ ý này. Vốn là tính toán đợi ngươi lên đại học lại theo ngươi nói. Có thể là mẹ ngươi làm việc như thế vung tay quá chán. Cho nên ta cái này không sớm nói. Không để cho nàng muốn mù cho ngươi thu xếp à. Hàn Thanh Sơn cùng Sở Minh Hải vốn là nhiều năm bạn thân, hiện tại quan hệ cũng một mực rất tốt. Mặt khác Sở Phong đứa nhỏ này hắn rất quen thuộc, bản tính rất tốt, nếu để cho chính mình nữ nhi cùng với Sở Phong, không phải liền là thân càng thêm thân à? Sở Minh Hải cũng là người cái kia bạn thân à? Hàn Thanh Sơn, ngươi nói đùa cái gì? Nhà hắn nhi tử Sở Phong ngươi hội không so ta càng rõ ràng. Liều năng lực, hắn tại thành tích học tập toàn trường đếm ngược. Liều gia cảnh, nhà hắn căn bản thì không bao nhiêu tiền. Ngươi để cho chúng ta Thiến Thiến cùng với hắn một chỗ. Mơ tưởng, Khương Ngọc trợn mắt chừng Hàn Thanh Sơn liếc một chút. Nàng suy nghĩ vấn đề góc độ đơn giản là trực tiếp lợi ích. Tại Sở Phong trên thân nàng không nhìn thấy không chút nào tới. Tương đương ta nói ngươi người này, làm sao như thế hạn hẹp, thành tích không tốt, trong nhà không có tiền không có nghĩa là về sau không có tiền đồ. Ta nhìn người có thể cùng ngươi không giống nhau, ta chú trọng hơn phẩm chất, Tiểu Phong đứa nhỏ này bản tính không tệ, về sau nhất định sẽ không khiến ta thất vọng, cái rắm cái phẩm chất. Cái rắm cái bản tính, đồ chơi kia có thể coi như ăn cơm. Về sau muốn là hắn lăn lộn nửa chết nửa sống, nói ra ném còn không phải chúng ta mặt. Đừng quên ngươi Hàn Thanh Sơn tại Hoa Hạ giới văn học là địa vị gì. Nhà bọn hắn lại là cái gì địa vị? Hắn xứng với chúng ta Thiến Thiến sao? Cho nên ta mới nói ngươi hạn hẹp. Ai, ngươi cái này người, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy nhau nhau túi bụi phụ mẫu, Hàn Thiến Thiến sắc mặt như băng, thân là người trong cuộc nàng tự nhiên thứ nhất không vui. Giống như hoa quý thiếu nữ, nàng từng không chỉ một lần tưởng tượng qua tương lai mình cái kia hắn. Không cần gia tài vạn kim, cũng không cần cỡ nào khí khái anh hùng hừng hực, chỉ cần tình thơ ý họa có lý tưởng có khát vọng liền tốt. Ân, thì giống như Mộc Phong. Tuổi còn trẻ thì danh chấn giới văn học, thế nhưng là Sở Phong cái nào điểm có thể cùng Mộc Phong so? Một dạng tuổi tác, người ta đã múa bút làm thơ, khoái ý nhân sinh, Sở Phong lại trong trường học là một cái cá ướp muối. Ở cuối xe, hơn nữa còn không nghĩ tiến tới, dạng này người dựa vào cái gì có thể trở thành tương lai mình hôn phu? Cha mẹ, các ngươi đừng ầm ĩ. Hàn Thiến Thiến thình lình tiếp mở miệng. Cha, ngươi không lại dùng nói. Ta đối Sở Phong thái độ rất rõ ràng. Ta rất chán ghét hắn. Ngươi muốn cho ta đi cùng với hắn. Thật xin lỗi, ta làm không được. Sau khi nói xong, Hàn Thiến Thiến trực tiếp đứng dậy bước nhanh rời đi phòng khách. Lưu lại hai mặt nhìn nhau phụ mẫu. Hàn Thanh Sơn, ngươi xem một chút a. May mà mình nữ nhi ánh mắt cũng là sáng như tuyết. Thì Sở Phong loại kia mặt hàng, làm sao có thể xứng với Thiến Thiến. Khương Ngọc đối nữ nhi thái độ phi thường hài lòng, mắt lạnh nhìn Hàn Thanh Sơn. Hàn Thanh Sơn trầm mặc không nói lời nào. Hắn có ý tác hợp Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến, nhưng là bây giờ sớm đã không phải phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn thời đại. Hàn Thiến Thiến mãnh liệt như vậy phản đối thái độ, là Hàn Thanh Sơn không nghĩ tới. Ai, Tiểu Phong, Hàn thúc thúc chỉ có thể giúp ngươi đến nước này. Hắn ta cũng bất lực, thời gian qua rất nhanh, đại nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này Sở Phong mượn nhờ đã gặp qua là không quên được. Một mực đắm chìm trong sách. Một lần để Sở Tích Tuyết coi là Sở Phong nổi điên. Sở Phong chuyên chú tại học tập bên trong thời điểm. Trường học bài viết bên trong bởi vì một việc mà gây nên bàn tán sôi nổi. Thiếp mời tên là Trấn Kinh, học cặn bã versus học bá. Lớp 12 ban 8 kinh hiện trong lịch sử lớn nhất khó có thể tin đổ ước. Thiếp mời bên trong nội dung có một tấm hình cùng hai đoạn văn tự. Ảnh chụp là Sở Phong cùng Tưởng Húc tấm kia viết biên nhận làm chứng đổ ước tờ giấy. Hai đoạn văn tự bên trong một đoạn là đúng Sở Phong giới thiệu vắn tắt. Mà đổi thành một đoạn văn tự thì là đối Tưởng Húc giới thiệu vắn tắt. Phía trên đem hai người lịch sử thành tích đều viết rõ ràng. Dưới đáy muôn hình muôn vẻ hồi phục đã không biết mấy trăm lầu. Hai lầu, đoạt cái ghế sofa. Lầu ba, tìm nhi tử, đặc thù, ưa thích nói đoạt cái ghế sofa. Lầu bốn, trên lầu hai đần độn, ra chuyện lớn như vậy còn cãi cỏ. Quan tâm việc học đại sự mới là chúng ta học bá hàng đầu đại sự. Lầu năm, ngoạn tao, Sở Phong ta biết a, lần trước ném rổ trận đấu bạo ngược từ thần, có điều hắn thành tích so ta còn cặn bã, là cái chính cống học cặn bã. Cái kia Tưởng Húc là lâu dài bài danh toàn trường 10 vị trí đầu học bá. Thực lực chênh lệch cách xa a. Lầu 6, Sở Phong rõ ràng thụ ngược đãi khuynh hướng nghiêm trọng, thua định. Lầu 7, trên lầu cộng 1. Không trách địch nhân hỏa lực quá mạnh, chỉ tự trách mình ta ướp muối một đầu. Lầu 8, ta thì ha ha một tiếng, loại này đổ ước cũng dám đáp ứng. Ta nhìn cái kia gọi Sở Phong không chỉ là cái học cặn bã. Đầu cũng là bã đậu đi. Lầu 9, người bất kể hắn là cái gì cặn bã đây. Dù sao ta cao thanh không che camera đã đói khát khó nhìn. Liền chờ Sở Phong chạy trần chuồng. Hắc hắc hắc. Lầu 10 tầng. Móa. Dựa vào cái gì các người cũng không coi trọng Sở Phong. Học cặn bã tội gì khó xử học cặn bã. Thân là một khỏa vạn năm lão học cặn bã, ta nhất định phải đỉnh Sở Phong một đợt. Xử lý học bá. Ngoặc kép. Thiếp mời bên trong 90% đều là cười nhạo Sở Phong không biết tự lượng sức mình. Nói muốn ngồi đợi nhìn Sở Phong chạy trần chuồng. 9% tại cái kia nước lầu thủy kinh nghiệm đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, chỉ có 1% đoán chừng là cùng Sở Phong đều là học cạn bá. Anh hùng tiếc anh hùng, chống đỡ Sở Phong. Tưởng Húc nhìn lấy thiếp mời lên đây là cười nhạo Sở Phong luận điệu. Lộ ra đạt được âm hiểm ý cười, đem đổ ước chụp ảnh. Đồng thời tại thiếp mời bên trong thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió, 8 trong lớp trừ hắn Tưởng Húc, còn có ai sẽ làm thất đức như vậy sự tình. Thị nhất mô khảo thí trước một ngày, trong phòng học, Sở Phong còn không có tiến phòng học, chỉ nghe thấy bên trong xôn xao thảo luận cái gì, mới vừa vào đi, Triệu Đông Cường mấy người thì chào đón. Triệu Đông Cường, hoa, Sở Phong. Ngươi không có nói đùa chớ, tiểu tử ngươi thế mà cùng Tưởng Húc làm cái đổ ước. So thành tích cuộc thi, Sở Phong sững sờ, các ngươi làm sao biết? Khổng đại bảo nhất chỉ phòng học cuối cùng nhất bảng đen phía trên dán vào, hứa hẹn thư. Nói ra, ha ha, muốn không biết cũng khó khăn a. Chỗ đó nhưng có ngươi Sở Phong tự tay viết ký tên đâu. Mà lại trường học bài viết bên trong cũng truyền điên đây. Sở Phong, chúc mừng ngươi a, lần trước cùng từ thần so ném rổ ngươi liền trở thành bài viết danh nhân. Lần này vụ cá cược này để ngươi càng nổi danh. Bây giờ ngươi tại bài viết địa vị ổn thỏa. Dương Hầu cũng tới bổ đao. Sở Phong khẽ nhíu mày, ghé mắt nhìn về phía Tưởng Húc. Tưởng Húc vừa vặn cũng đang nhìn Sở Phong. Gặp Sở Phong hướng chính mình nhìn đến, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Sở Phong cũng nhếch miệng cười một tiếng, thật không biết cái này hai bước từ đâu tới chất mật tự tin. Có câu nói tốt, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đã tưởng húc chính mình muốn làm đại chết, Sở Phong đương nhiên biểu thị sôi động hoan nghênh. Không biết trận này thị nhất mô khảo thì kết quả sau khi đi ra, tưởng húc cùng Hàn Thiến Thiến bọn người sẽ phản ứng ra sao đây? Hẳn là sẽ có ý tứ chứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.